Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 105 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 428 Đại Công Cáo Thành. Cảm nhận được thành ý của Tần Lâm, Thích Kế Hoàng cúi đầu thật thấp. Đại soái vốn là mạnh mẽ, không bằng lòng để cho người khác thấy có mắt mình đỏ lên. Triều đình đảng tranh đấu đá, lại bị tham quan tán tâm bệnh cuồng như là Dương Triệu lấn áp. Những thanh lưu ngôn quan không biết gì lại là gây ra trở ngại. Những cái chuyện này giống như những cái ngọn núi đè trên vai của Thích Kế Hoàng, khiến cho lão không có thể nào bước đi thẳng lưng. Tần Lâm ra sức diệt trừ Dương Triệu, rốt cục đỡ xuống một cái ngọn núi giúp cho lão, khiến cho lão cảm thấy ấm áp trong lòng, chỉ cảm thấy mây đen đầy trời đã tản ra hơn một nửa rồi. Nếu là đại quan của triều đình đều giống như là vị Tần trưởng quan này, bảo ta dẫn quân đạp bằng Bắc Lỗ, diệt sạch địch quân, bắt Tiểu Dương Tử, đóng Hồ Ly ngoài biên ải, có khó khăn cái gì chứ? Thích Kế Hoàng nghĩ như vậy, nhưng mà nhìn lại Tần Lâm còn quá trẻ, cười khổ lắc đầu một cái, cảm giác mình đã si tâm vọng tưởng rồi. Tần Tĩnh Ngô không có giống như Tần Lâm, chính y cũng đã từng dẫn dắt đại quân sang bằng Đô Chương Mang. Hơn nữa, thời này chính là trọng văn kinh võ. Cũng không có tôn trọng đối với chiến công của Thích Kế Hoàng như vậy, liền nghiêm mặt, ý là muốn phát lạc mấy câu. Thích soái, lão không có tin được khâm sai đại thần của triều đình phái tới, chẳng lẽ ngay cả quân chỉ của Trường tướng gia cũng không tin được sao? Chậm chạp, không nói ra thật tình, cũng làm khó bản quan không ít. Dạ, Thích Kế Hoàng liên tục cáo lỗi. Tần Lâm đứng bên cạnh cũng lên tiếng tương trợ. Tần Tĩnh Ngô thấy vậy thở dài thật sâu. Được rồi, đảng tranh trong triều vẫn là còn vượt qua thực tế, bản quan hiểu được biên giới các người khó xử, cũng không có làm khó dễ lão. Dương Triệu, Triệu Sư Thần đã bị bắt lại, Tần Tĩnh Ngô hận vừa rồi hai người bọn họ có mưu đồ bất chính. Cố ý móc thư trong ngực ra, không nhanh không chậm mở ra đọc. Tam Tĩnh Hiền Đệ đã đọc thư hàm, trước đó Bất Cốc đã dặn dò Tần Hiền Đệ và Tần Lâm tùy cơ hành sự, đây là quân chỉ của đế sư thủ phụ Thái Nhạc tiên sinh gửi cho bản quan đây. Trường tướng gia phụ tá đại minh thiên tử của ta như nhật nguyệt chiếu soi khắp cả thiên hạ, hạng người yêu ma quỷ quái có chạy tới vạn dặm biên thùy cũng không thể lẩn trốn đâu, đã sớm tra ra các ngươi có ý đồ bất chính, cố ý phái bản quan cùng với Tần trưởng quan ra kinh điều tra. Quân chỉ của đế sư thủ phụ do Trương Tử Quyên ngụy tạo, lúc này cũng đã trở thành Trương tướng gia sớm tra biết gian mưu chứng cứ. Tần Tĩnh Ngô là một nhân vật lăn lộn trong quan trường đã lâu, vốn trong thờ nói đã là cho Tần Lâm tùy cơ hành sự, bảo Tần Tĩnh Ngô phối hợp là được. Nhưng mà lúc y đọc như thoáng động linh cơ, thêm cái tên mình vào trước đó, như vậy công lao lần này cũng có một phần của Tần Thị Lan lão rồi. Tần Lâm còn đang bối rối, không biết phải ăn nói sao với Trường Cư Chính về cái chuyện này. Tần Tĩnh Ngô tự cho mình thông minh dành công, trong lúc vô tình cũng là thay choáng giải quyết một vấn đề khó khăn. Lúc này tỏ ra nghiêm trang nói, có thể phá được cái án này toàn là nhờ vào hồng phúc của Đại Minh Thiên Tử. Trường tướng gia bày mưu tính kế, Tần Thị Lan chỉ huy điều độ, dĩ nhiên là hạ quan cũng có một chút công lao nho nhỏ. Tên này nói cái đoạn đầu còn tỏ ra nghiêm trang, nói đến phần sau lại cười cợt nhã. Tần tướng quân đúng là cái việc nhân đức không có nhường ai. Tần Tĩnh Ngô trêu ghẹo Tần Lâm, trong lòng cực kỳ cảm kích, biết rõ Tần Lâm nói như thế, công lao này coi như chắc chắn có phần mình rồi. Binh bộ thượng thư Phương Phùng Thời có ý cáo lão về quê, chức binh bộ thượng thư trống ra, còn đang suy nghĩ để cho người nào tiếp chưởng đây. Tần Tĩnh Ngô khôn khéo, cường kiện, vốn là nhân tuyển cực tốt, nhưng thâm niên công cán hơi cạn một chút, suy đoán trước hết từ binh bộ thị lang thăng lên là công bộ hoặc là hình bộ thượng thư, xếp sau một chút trong lục bộ, sau đó từ từ chuyển sang binh bộ thượng thư. Nhưng mà Tần Lâm chia một nửa công lao của vụ án xét Dương Triệu tham ô quân hướng lần này, vậy Tần Tĩnh Ngô có thể thăng trực tiếp lên binh bộ thượng thư. Dương Triệu, Triệu Sư Thần liếc mắt nhìn nhau, trên mặt tỏ ra hoảng sợ hết sức, cũng là áo não như đưa đám. Mình đã giở trò biên ải xa xôi, tự cho là vô cùng bí ẩn, không biết sớm đã bị đế sư thủ phụ trấn giữ kinh sư tra ra tường tận. Thái Nhạc tướng công quả nhiên tuệ nhãn như đuốc, không sót chút nào cả. Tần Lâm tuét miệng cười ha hả, từ trước tới nay chiếc bánh công lao này không phải là chiếm một mình sẽ được nhiều nhất, mà là càng chia ra càng nhiều thì được hưởng nhiều. Cứ việc đổ hết công lao lên đầu của Trương Cư Chính, Tần Tĩnh Ngô, ít lợi mà Tần trưởng quan kiếm được chắc chắn cũng sẽ nhiều hơn. Tần Tĩnh Ngô, Tần Lâm liên danh viết tóm tắt cái vụ án kế liêu tổng đốc phủ, mật dân huyện vào trong một công hàm gửi về kinh sư. Kế liêu tổng đốc Dương Triệu tham ô thật là nhiều lương hướng biên quân, dùng lửa để mà thiêu chết sư gia lương hướng Lưu Lương Phụ, dùng binh để mà dây công Khâm Sai đại thần. Tin tức này giống như một viên đạn hạt nặng ký nổ mạnh, khiến cho trong ngoài triều trợn mắt há mồm. Dương Triệu chính là quan văn xuất thân, chính đồ lưỡng bang tiến sĩ, tuy không tính là người trong thanh lưu nhưng mà cũng được liệt danh năng thần, đảm nhiệm trọng trách biên thùy đã lâu, đốc xuất 3 tuần phủ, 4 tổng binh, hơn 10 vạn đại quân, được triều đình coi như là tường thành phía Bắc, vì sao mà lại tham lam không có chịu nổi vậy chứ? Nhưng mà tình hình lần này có một chút quỷ dị, khác với tình huống lần trước. Cảnh Định Lực chỉ điểm chúng khoa đạo Ngôn Quang gửi tấu chương dây công Dương Triệu, hoàn toàn ngược với tình cảnh tấu chương rợp trời, phủ đất thay nhau mà quanh tạc. Từ Ti Lễ Giám, Đông Xưởng đến Đô Sát Diện, Lục Khoa cấp sự trung, Hình Bộ, tất cả đều tĩnh lặng một mảnh, dường như không có chuyện gì xảy ra. Thật, không có chuyện gì sao chứ? Đại lão các phe chưởng ấn Ti Lễ Giám, Đô Đốc Đông Xưởng Phùng Bảo, Ti Lễ Giám Bình Búc Trương Thành, Trương Kình, Tả Đô Đốc trưởng Cẩm Y Lưu Thủ Hữu, Hình Bộ Thượng Thư Nghiêm Thanh, Đô Sát Diện Tả Đô Ngự Sử Trần Bính, đều là ước thúc môn sinh cố lại, không có cho khinh cử vọng động, đồng thời dò xét thông tin hành lang, cố gắng là bảo vệ bản thân trong cơn bão sắp đến, thu hoạch thật nhiều lợi ích. Chức kế liêu tổng đốc quyết giống như là một miếng thịt béo vậy, hấp dẫn đông đảo người mơ ước. Huống chi bởi vì Dương Triệu rơi đài, có thể vì vậy dấy lên một cuộc đảng tranh mới hay không chứ? Tướng phủ ở vào cái vị trí trung tâm xoáy nước, bị đông đảo hệ phái chú ý. Cử động của đế sư thủ phụ Trương Cư Chính không có thể nghi ngờ là chồng chống, chỉ hướng gió trong mắt của các phái. Trong phòng khách phú lệ đường hoàng của tướng phủ, lễ bộ thượng thư Văn Nguyên Cát, đại học sĩ thân thời hành, các lại bộ thượng thư Dương Quốc Quang, hộ bộ thượng thư Trương Học Nhan, binh bộ thượng thư Phương Phùng Thời ngồi ghế tả hữu hai bên, mà trên thái sư ỷ bằng gỗ tử đàn trải nhung đỏ thắm ở chính giữa, đế sư thủ phụ Trương Cư Chính đang ngồi chiếm vị. Chương 429, giờ cao đánh khẽ. Dương Quốc Quang, Trương Học Nhan là hệ chính gian lăng đảng, Phương Phùng Thời thân thời hành cũng là nhân vật được Trương Cư Chính thưởng thức cất nhắc. Các cái vị đại lão tề tụ của chỗ này chỉ vì đã lấy được tin tức vụ án của Tần Tĩnh Ngô, Tần Lâm báo về kinh sư. Kế liêu tổng đốc Dương Triệu chính là một nhân vật Trương Cư Chính một tài cất nhắc lên. Đột nhiên xảy ra cái tệ án tham ô lương hướng biên quân như vậy, gian lăng đảng sẽ ứng đối thế nào? Các vị đại quan đều âm thầm nhìn ngắm sắc mặt của Trương tướng gia. Đương nhiên sắc mặt của Trương Cư Chính không có đẹp đẽ gì, thân là đế sư thủ phụ, chủ trọng du giận, không có để lộ ra ngoài mặt. Trong ngoài triều cũng có hạng người A Vua nịnh nọt, gọi lão là gian lăng thánh nhân. Nhưng mà dù sao Trương Cư Chính không phải là thánh nhân, nghe thấy Dương Triệu tham ô số lượng có thể rất lớn như vậy, lão vừa tức vừa hận, lại áo não, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tức là tức mình không có biết nhìn người, lại đặt con chó Dương Triệu lòng tham không đáy vào cái vị trí kế liêu tổng đốc. Hận là hận Dương Triệu cô phụ cái trọng trách y quỷ thác. Trương Cư Chính vô cùng vất vả gói ghém thu gián, chịu đựng trăm hoàng quán trách, thực hành chiết bổng, trăm phương ngàn kế mới thu xếp được lương hướng cho Dương Triệu, thế mà y dám tham ô tư túi, quả thật lòng lang dạ sói. Hai phần tức 3 phần hận, cũng có 5 phần áo não. Tệ án của Dương Triệu tham ô vừa xảy ra, trong ngoài triều ắt là sinh cái lời đồn Trương Cư Chính nhìn người sai lầm, nhất định là phe phản đối sẽ lấy đó làm cớ công kích bản thân của lão cùng với triều chính mới. Cho dù lực khống chế của lão đối với triều đình cực lớn, nhưng mà lần này Dương Triệu gây ra cái chuyện vô cùng nghiêm trọng. Bọn Phùng Bảo, Trần Bính, Nghiêm Thanh nhất định sẽ không có bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Sợ rằng Trương Tướng Gia cũng phải bị bể đầu sức trán, thậm chí không có thể không nhường ra một ít lợi chính trị. Hơn nữa, càng làm cho Trương Cư Chính không thích trong lòng chính là Trương Tứ Duy từ trước tới nay vốn theo sát sau lưng của lão, lần này lại nói là có bệnh thoái thác, không có chịu tới nghị sự. Lão thật sự có bệnh hay là chỉ lấy cớ? Chuẩn bị nhân cái chuyện này tỏ rõ lập trường sao? Trương Cư Chính dựa vào cảm giác bình thời, cho là khả năng trước vẫn tương đối lớn. Lão cảm thấy Trương Tứ Duy còn chưa có lá gan lớn như vậy. Ngược lại, lão nhân tốt thân thời hành vẫn rất nghe lời, ngoan ngoãn tới. Hơn nữa cái lần này tỏ ra trung thành đối với đế sư thủ phụ. Các vị thần này mặt mũi thanh gầy, khóe miệng hai đường rãnh hằn thật sâu. Từ trước tới nay, đối mặt với bất cứ người nào, lão vẫn có vài phần lấy lòng. Thấy thân thời hành đưa mắt nhìn sang, Trương Cư Chính từ từ dùng cái nắp chén trà gạt đi bọt nổi trên mặt, không nhanh không chậm nói: "Nhữ Mặc huynh, cái tên họ Dương này thật là quá đáng, theo ngươi chúng ta phải xử trí thế nào đây?" Thân thời hành suy nghĩ một chút, chắp tay nói: "Mặc dù cái tên họ Dương đáng ghét thật, nhưng mà vẫn là đại quan của triều đình. Để chu toàn thể diện của triều đình, nếu là tham ô 120 vạn lượng, vậy thì cách chức y, trả bạc bồi thường. Về cái phần phóng hỏa giết người, tên họ Dương xuất thân là lưỡng bản tiến sĩ, là cái người đọc sách thánh hiền, làm sao mà làm ra chuyện như vậy chứ? Chắc chắn là cái tên sư gia họ Triệu kia tự làm chủ rồi. Cũng không có tiện gán tội này lên đầu của họ Dương, nếu truyền ra ngoài mất cả thể diện của triều đình. Đây là biện pháp vừa cao đánh khẽ." Dương Quốc Khang, Trương Học Nhan, Phương Phùng Thời đều gật đầu khen phải. Không phải là thân thời hành muốn làm người tốt, cũng không có hoàn toàn vì chu toàn thể diện của Giang Lăng Đảng, mà quả thật thời này không có quan nào là không tham. Vị trí giống như là Dương Triệu đút túi 7-8 vạn bạc là hết sức bình thường. Sở dĩ mà thân thời hành suy đoán số lượng chừng 120 vạn, chỉ vì 7-8 vạn căn bản cũng không có coi là tham ô. Dương Triệu lại là người Trương Cư Chính cất nhắc lên, nếu y chỉ tham có mấy dạng, Tăng Tĩnh Ngô căn bản cũng sẽ không có tra xét làm gì. Trương Cư Chính rất hài lòng đối với biểu hiện của thân thời hành, thầm nói lão nhân này cũng không tệ, tương lai có thể trông cậy nhiều hơn Trương Tứ Duy. Sau khi mà chuyện này xong xuôi, cũng phải nghĩ cách cho lão chút lợi ích. Bất quá, vì sao mà Tăng Tĩnh Ngô tùy tiện vạch trần cái chuyện này như vậy chứ? Cho dù là cái tên họ Dương tham ô xấu xa tới mức nào, bảo y lặng lẽ trả lại bạc tham ô là được rồi. Hiện tại gây ra cái chuyện lớn như vậy khiến trong ngoài triều sôi trào. Quản gia Du Thất thông báo cắt đứt dòng suy nghĩ của Trương Cư Chính, dương mắt nhìn lên, Tăng Tĩnh Ngô, Tần Lâm theo Du Thất đi tới đại sảnh. Ngồi đi, dâng trà. Thanh âm của Trương Cư Chính bình tĩnh như thường, nhưng mà trong lòng nôn nóng chỉ có mình biết. Dương Triệu là người Trương Cư Chính cất nhắc lên, chính lão không có tiện hỏi, lão nhân tốt thân thời hành liền hỏi thay: "Tần Thị Lan, Tần tướng quân, chuyến này hai vị tra án thật là cực khổ rồi, không biết số lượng của tên họ Dương tham ô rốt cuộc là bao nhiêu?" Tần Tĩnh Ngô vừa tiến vào liền phát giác thần sắc của Trương Cư Chính không có được tốt, trong lòng vẫn còn đang kinh ngạc, nhất thời không có phản ứng đối với câu hỏi của thân thời hành. Tần Lâm mới trả lời, giơ lên một đầu ngón tay: "Thống kê thu sơ giản lược, Dương Triệu tham ô lương hướng tổng cộng ước chừng trên dưới 100 vạn lượng bạc." 100 vạn lượng? Ôi trời! Hộ bộ thượng thư Trương Học Nhan đang bưng cái chén trà uống, nước trà đã sặc ho khan luôn miệng. Lại bộ thượng thư Dương Quốc Khang há cái miệng to đủ để nuốt một quả trứng gà. Binh bộ thượng thư Phương Phùng Thời đứng phắt dậy, dứt cái chén trà xuống đất. Đế sư thủ phụ Trương Cư Chính ôm ngực, chỉ cảm thấy tim của mình đau nhói từng cơn. Thân thời hành chưa có từng qua lại với Tần Lâm, chỉ cho rằng hắn đùa giỡn thôi, còn cười khang hai tiếng. Tần tướng quân đúng là cao hứng, ngay cả lão phu cũng muốn trêu ghẹo sao? Tần Thị Lan, ủa, chẳng lẽ thật sự là 100 vạn sao? Thấy biểu lộ của Tần Tĩnh Ngô trịnh trọng như vậy, rốt cuộc thân thời hành biết đây không phải là nói giỡn rồi, trợn mắt há mồm thật to, cổ họng kêu ằn ặc, nói không có nên lời. Tham ô 5-6 vạn cùng với tham ô 100 vạn, tuyệt đối hai khái niệm khác biệt như trời với vực. Bởi vì cái tệ nạn chế độ, thời này có thể nói không quan nào là không tham. Trên hoàng bạch sách hiệt của đế sư thủ phụ Trương Cư Chính, cộng hết thảy nhiều năm qua, e rằng cũng có tới 40-50 vạn thôi. Nhưng mà Trương Cư Chính thu tiền hiếu kính trong phạm vi văn võ toàn triều. Khắp nơi trên cả nước, lão cất nhắc quan viên có hàng trăm hàng ngàn. Mỗi người đưa cho lão cái lễ vật mấy trăm lượng bạc, tổng cộng lại là rất nhiều. Trên thực tế, số lượng của mỗi người không nhiều. Trong chốn quan trường, vào năm vạn lịch triều Đại Minh, thuộc về lui tới, giao tình bình thường. Hơn nữa, Trương Cư Chính chủ yếu vì củng cố quyền lực, đẩy mạnh cái triều chính mới thu lễ vật. Lão lại chuyển cái phần lớn số bạc thu được cho Phùng Bảo tham lam, bản thân của mình chỉ giữ lại bất quá trên dưới có 10 vạn lượng. Chương 430, đề cử hiện tại. Dương Triệu thân là kế liêu tổng đốc, tiền lương xuất nhập qua tay chỉ là lương hướng biên quân, lại tham ô tới 100 vạn lượng, phạm vi dơ giác của y không bằng 1/10 Trương Cư Chính mà tổng số gấp 10 lần. Nghiêm trọng tới mức nào có thể tưởng tượng được. Dương Quốc Khang háo sắc, trong nhà của Phương Phùng Thời là Đại Diêm Thương, Trương Học Nhan cùng với thân thời hành cũng là thu nhận môn sinh hiếu kính, giống như Trương Cư Chính. Không có người nào thật sự trong sạch như nước. Nhưng bọn họ nhận mỗi món hiếu kính cũng chỉ là một vài trăm lượng, gộp lại bất quá chỉ là vài vạn lượng. Đột nhiên, nghe thấy kế liêu tổng đốc Dương Triệu tham ô 100 vạn lượng là hơn phân nửa thu nhập trong một năm trời của cả quốc khố Đại Minh. Lại nói nhờ Trương Cư Chính ra sức đẩy mạnh triều chính mới có được thu nhập nhiều như vậy. Đổi lại, năm gia tỉnh đánh giặc Oa hao tốn bạc khổng lồ, con số của Dương Triệu tham ô còn lớn hơn cả số dư của quốc khố. Thân thời hành mới vừa rồi nói chỉ cần là cách chức, thu tàn, vào lúc này không nói một lời, lấy ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Cư Chính. Thủ phụ đế sư cố gắng là hết sức duy trì trấn định, nhưng mà ai nấy đều thấy được sắc mặt của lão hiện tại không có dễ coi chút nào. Lão phu đã nhìn người không chuẩn, lại bị cái tên khốn Dương Triệu này lừa rồi. Trương Cư Chính gằn giọng một chữ, hết sức đau xót. Thể thúc nói như vậy, tiểu điệt không có dám tán đồng. Đột nhiên Tần Lâm mở miệng cắt đứt lời của Trương Cư Chính. Thân thời hành rất là giật mình nhìn người trẻ tuổi này, mặc dù biết hắn có một chút bản lãnh, nhưng bây giờ chính là lúc Trương Cư Chính áo não, vì sao mà hắn dám lên tiếng ngắt lời chứ. Quả nhiên Trương Cư Chính tức tối, sắc mặt đỏ bừng, chỉ cho Tần Lâm muốn nhân cơ hội giở trò lên tiếng châm chọc cái gì đó, vì vậy mà trong lòng vô cùng tức giận. Không ngờ rằng Tần Lâm trịnh trọng chắp tay làm lễ. Tưởng gia cất nhắc Dương Triệu đó là cái chuyện mấy năm về trước. Lúc ấy nào biết là y muốn giở trò tham ô của công bỏ vào túi riêng. Sau đó tướng gia mới kịp thời tra xét, biết tên họ Dương tham ô có thể nói là tuệ nhãn như đuốc. Lúc này mới tấu phái Tần Thị Lan cùng với hạ quan lấy khâm sai ra kinh điều tra tùy cơ ứng biến, có thể nói nhanh nhẹn quyết đoán rồi. Phương pháp chỉ đạo Tần Thị Lan cùng với hạ quan phá án có thể nói là chỉ huy tuyệt diệu, như vậy mới có thể là hoàn toàn tra rõ án cái tên họ Dương tham ô trăm vạn, diệt trừ sâu mọt cho triều đình. Đây là tướng gia có công với xã tắc, cần cái gì mà trách móc mình như vậy chứ. Trương Cư Chính mê hoặc ngơ ngác trừng hai con mắt, trong lúc nhất thời không hiểu gì sao, thầm nhủ trong lòng, ta cho ngươi cùng với Tần Tĩnh Ngô tùy cơ ứng biến khi nào chứ, đây không phải là nói hưu nói vượng sao. Tần Tĩnh Ngô được nhắc nhở chợt tỉnh ngộ ra, móc cái phong thư Trương Tử Quyên ngụy tạo trong ngực áo mở trước mặt của Trương Cư Chính. Trương Cư Chính nhìn cái đạo quân chỉ trên đó có nét chữ của mình, mắt trợn trừng thật lớn, râu ria dựng đứng từng sợi một. Người khác không có nhận ra lão là phụ thân, còn không có nhận ra bút tích con gái bắt chước mình sao? Tần Lâm thông đồng với Tử Quyên, ngụy tạo quân chỉ của bản tướng. Đế sư thủ phụ thay đổi tâm niệm thật nhanh. Tại sao mà Tần Tĩnh Ngô lại cạn tàu ráo máng đối với Dương Triệu như vậy? Vốn là điều tra đạn hạt lại làm thành phụng chỉ nghiêm tra. Tại sao sau khi mà tra rõ không có âm thầm giao cho Giang Lan Đảng thương nghị xử trí mà lại công bố cái vụ án ra ngoài, công khai cho mọi người biết Dương Triệu tham ô như vậy? Vào giờ phút này, trong lòng của tướng gia đã có tất cả câu trả lời cho những câu hỏi này. Nghĩ đến nữ nhi yêu dấu giúp đỡ Tần Lâm lừa mình, trong lòng của Trương Cư Chính vô cùng khó chịu, ngổn ngang trăm mối. Huống chi là quân chỉ đế sư thủ phụ, há có thể tùy tiện ngụy tạo sao? Lúc nãy có rất nhiều tình huống quân chỉ đế sư còn có tác dụng hơn cả thánh chỉ hoàng đế. Chuyện Tần Lâm làm đã chạm đến dãy nghịch của Trương Cư Chính. Sắc mặt của đế sư thủ phụ lập tức trầm xuống, vỗ vỗ tay Dịnh Thái Sư ỷ gằn giọng nói: Tần Lâm, ngươi... Nhưng mà vào lúc này, Tần Tĩnh Ngô đã xoay người lại, cười khanh khách, giơ quân chỉ về phía các vị đồng liêu, ở trước mặt của đế sư thủ phụ, lớn tiếng khen: Trương lão tiên sinh, không hổ là đệ nhất hiền tướng triều Đại Minh của ta, đức có thể so với Chu Công mà công cao hơn Y Doãn, thần cư kinh sư phụ bậc hoàng đế Đại Minh của ta như là nhật nguyệt sáng soi khắp cả thiên hạ. Hạng người yêu ma quỷ quái như là Dương Triệu tự cho là thân ở biên thùy có thể làm ra mưa gió, lại không có biết ân tướng đã nhìn thấu hết thảy rồi, tính toán vẹn toàn, ra mật lệnh điều tra, bắt được y dễ như là trở bàn tay thôi. Thì ra là như vậy sao? Các vị quan viên truyền nhau xem thư của Trương Cư Chính, đối với bút tích quen thuộc kia rất tình không có nghi ngờ, nhất thời bội phục sát đất. Chư vị đại liêu đã bị Tần Tĩnh Ngô ngăn trở, không có nhìn thấy sắc mặt của Trương Cư Chính, mà dù là nhìn thấy cũng không hiểu sai. Dù sao, đúng là Trương Cư Chính tại triều hội thượng tấu phái hai cái vị khâm sai Tần và Tần ra kinh tuần tra đạn hạt. Kết quả là Tần Tĩnh Ngô, Tần Lâm vừa đến mật dân liền đã vạch trần tệ án. Đổi lại bất kỳ ai sẽ cảm giác là Trương Cư Chính dặn dò bọn họ làm như vậy. Sau đó Tần Tĩnh Ngô lấy ra quân chỉ càng là 10 phần khẳng định cái chuyện này. Thân thời hành chặt chặt luôn miệng, khẩu khí nhất thời xoay 180 độ. Trương lão tiên sinh quả thật là sáng suốt vô cùng. Mới đầu hạ quan cũng nghe thấy cái lời đồn đãi tên họ Dương tham ô, thấy trong triều cũng không có cử động gì, còn cho là Trương tiên sinh chưa có biết. Không ngờ rằng ngài đam thầm bố trí thỏa đáng trong tối rồi, nhất cử đã bắt lấy cái đầu sỏ gây tội. Thần các lão, có lẽ ngài không hiểu... Binh bộ thượng thư Phương Phùng Thời cười ha hả nói: Binh pháp có câu, tĩnh như là mặt nước không dao động, động tựa lôi đình lạc cửu thiên. Thái Nhạc tướng công biết là cái tên họ Dương gian tà, trước ẩn nhẫn không phát, chính là giả vờ không biết thôi, sau đó mới âm thầm chỉ đạo hai cái vị khâm sai tùy cơ hành động, mới có thể lấy thế xét đánh không kịp bưng tay, giáng cho cái tên họ Dương kia một đòn trở tay không kịp. Trương Cư Chính nghe vậy, sắc mặt mới lập tức trở nên cực kỳ cổ quái. Rõ ràng Tần Lâm giở trò quỷ bên trong, thế nhưng chư vị của đại quan triều đình đều khen mình thấu rõ hết thảy. Cảm giác này thật sự làm cho lão tiến thối lưỡng nan, cổ họng giống như là mắt xương cá vậy, phun không ra, nuốt không có vào, khó chịu vô cùng. Đường đường là đế sư thủ phụ lại bị Tần Lâm làm cho rơi vào cái tình thế khó xử. Trương Cư Chính chuyển ánh mắt sang Tần Lâm, hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái. Cho dù là đương kim thiên tử Vạn Lịch hoàng đế, ở trước mặt của đế sư nghiêm nghị cũng không có dám càn rỡ. Nhưng mà Tần trưởng quan của chúng ta lại nhìn về phía lão cười cợt nhã, làm ra cái vẻ bại hoại vô cùng, lặng lẽ chắp tay bên trong ống tay áo, ý là xin tha. Thấy cái bộ dáng của Tần Lâm như vậy, Trương tướng gia dở khóc dở cười, lại không có thể làm gì. Chẳng lẽ thân là đế sư thủ phụ lại công khai nói cho các đồng liêu mình đã bị Dương Triệu lừa cũng không biết, y tham ô nhiều bạc như vậy? Chẳng lẽ là nói chư vị đồng liêu quân chỉ của mình thật ra là nữ nhi ngụy tạo nên? Nói như vậy, không chỉ có đả kích uy tín của đế sư thủ phụ, cũng là đả kích lòng tin toàn bộ Giang Lăng Đảng. Ngược lại, thừa nhận cái chuyện này mới có câu trả lời công bằng cho tất cả các phe trong ngoài triều. Có lợi cho củng cố quyền vị đế sư thủ phụ, có lợi cho việc thẳng tay dứt khoát đẩy mạnh triều chính mới. Bị cái tình thế ép buộc, Trương tướng gia cũng chỉ có thể nắm mũi mặt nhận cái chuyện này. Tai của lão vuốt râu, hung hăng trợn mắt nhìn Tần Lâm một cái, lúc này mới từ từ nói: "Chư vị đồng liêu quá khen rồi, lão phu sớm nghe nói cái tên họ Dương tham ô, ngại gì y là thân kế liêu tổng đốc, đốc xuất 3 tuần phủ, 4 tổng binh, 10 vạn đại quân, lại gần ở mật dân, lo lắng y chó cùng cắn càng, làm ra cái chuyện gì đó tán tâm bệnh cuồng, cho nên mới ngấm ngầm chỉ đạo điều tra bí mật. Trước đó không có bàn bạc với chư vị tiên sinh, thứ lỗi cho." Thái Nhạc tiên sinh nói quá lời. Lại bộ thượng thư Dương Quốc Khang mới vội vàng tiếp lời nói: "Quân không mật là mất nước, thần không mật là thất thần, hành sự không mật là bất thành. Thái Nhạc tiên sinh bảo thủ cơ mật chính là lo lắng trung quân đền nợ nước, làm sao mà chúng ta không thông cảm chứ?" "Đúng vậy, đúng vậy." Chúng quan đồng thanh khen ngợi. Trương lão tiên sinh, một tấm lòng son đền nợ nước, chỉ trên trời nhật nguyệt chiếu soi. Trương Cư Chính khẽ vuốt cằm, thân sắc có vẻ cổ quái. Đổi lại là ngày xưa, lão rất thích nghe những cái lời nịnh nọt này. Nhưng mà vì sao hôm nay nghe cảm thấy khác thường vậy chứ? Lại nhìn sang Tần Lâm, hắn thủy chung tránh né sang một bên, cúi đầu len lén cười khẽ. "Ngụy tạo quân chỉ, tiên trảm hậu tấu." Lá gan của tên này cũng lớn tày trời. Sau đó còn có thể làm cho đế sư thủ phụ phải nắm mũi gánh chịu thai choáng. Nếu mà nói ra cái chuyện này khắp thiên hạ, không có ai chịu tin. "Thôi được, được rồi. Giải quyết thai cho lão phu một vấn đề khó khăn. Tính ra mình vẫn còn thiếu hắn một món nợ nhân tình rồi." Trương Cư Chính mới nghĩ vậy. Trương Cư Chính thổi ra một cái, trong lòng thật sự không có muốn lý tới Tần Lâm. Một hơi nín lại, không có nơi phát tác, bèn vỗ mạnh vào tai vịn của Thái Sư Ỷ. "Chư vị tiên sinh, tên Dương Triệu này hết sức là lớn gan, phải xử trí thế nào đây?" Thủ phụ nói xong, giờ đến phiên tứ phụ, Trương Tử Duy sưng bệnh không có tới, đến phiên của thân thời hành. "Thân các lão đã quen làm người tốt rồi, mới vừa rồi đối với cái chuyện nên xử trí Dương Triệu thế nào, lão đã đưa ra chủ ý, vừa cao đánh khẽ. Nhưng bây giờ lại khác, thứ nhất là số lượng của Dương Triệu tham ô, quả thật, có thể nói là tán tâm bệnh cuồng. Thứ hai, nếu là Trương Cư Chính ngấm ngầm chỉ đạo cái điều tra án này, Dương Triệu nhất định là phải chết rồi. Thân thời hành vì một người chết mà không có dâng theo ý tứ của Trương tướng gia. Dương Triệu bất chấp ân triều đình tin tưởng bổ nhiệm, Đức Thái Nhạc tiên sinh đề bạc, lại dám tham ô bừa bãi lương hướng của biên quân, con số lên tới 100 vạn lượng bạc, quả thật lòng lan dạ sói. Nếu không nghiêm trị, sẽ không có thể nêu cao pháp kỹ. Hạ quan cho là... Thân thời hành nói hết sức căm phẫn bất bình, nhưng mà đến câu mấu chốt quyết tuyệt lại không có nên lời. Nhưng mà đến câu mấu chốt quyết liệt lại không có nói nên lời. Cho dù là biết rõ tội của Dương Triệu lớn vô cùng, vẫn còn niệm tình làm quan đồng liêu mà khó có thể quyết định. Vị thần các lão này cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình quá mức do dự, thiếu quyết đoán. Chỉ có thể xung làm trợ thủ nội các cho Trương Cư Chính, không có cách nào một mình đảm đương một mặt. Chuyện này còn cái gì để nói? Lại bộ thượng thư Dương Quốc Khang gằn giọng nói: "Dương Triệu đã tham ô phân nửa quốc khố như vậy rồi, không giết làm sao mà nêu cao pháp kỹ đây?" Hộ bộ thượng thư Trương Học Nhan lạnh lùng thốt ra hai chữ: "Tịch biên gia sản." Binh bộ thượng thư Phương Phùng Thời lại tặng thêm 4 chữ. Trương Cư Chính gật đầu một cái, vốn là muốn hỏi thử Tăng Tĩnh Ngô cùng với Tần Lâm, nhưng mà nhìn dáng vẻ bại hoại của Tần Lâm lại bỏ qua hắn, chỉ hỏi Tăng Tĩnh Ngô: "Tăng Thị Lan, ngươi là khâm sai đại thần, cảm thấy nên xử trí cái chuyện này thế nào?" Tăng Tĩnh Ngô mới chắp tay một cái, ánh mắt sắc bén đảo qua 4 phía, trung khí 10 phần nói: "Có vài người ngồi vào cái địa vị cao liền đã quên đức của ân tướng đề bạc, quên cả ân nước, làm ra cái chuyện lòng lan dạ sói. thứ người như thế nên nghiêm trị không tha. Chúng quan nghe vậy mới nhất tề rùng mình, thấy Tằng Tĩnh Ngô làm cho đại tướng Giang Lang Đảng xung phong hãm trận, nói như vậy có ẩn ý bên trong, chẳng khác nào đưa ra cái lời cảnh cáo đối với những người được trường tướng gia cất nhắc thượng vị, lại cố gắng lập môn hộ khác, tỷ như là Trương Tử Duy. Trong lòng Trương Cư Chính cũng không có tin là Trương Tử Duy có can đảm như vậy, lại thêm là nội bộ của Giang Lang Đảng cũng có hệ phái, từ trước tới nay Tằng Tĩnh Ngô cùng với Trương Tử Duy không hề có liên hệ với nhau. Vị đảng thủ là lão cũng không có để ý, bèn làm bộ như không có hiểu ý của Tằng Tĩnh Ngô. Tam Tĩnh Hiền Đệ nói là phải xử trí Dương Triệu theo mức án cao nhất, tịch thu gia sản, sung công mới có hiệu quả cảnh cáo răn ngừa sao? Người khác cũng không nói. Tần Lâm nghe Trương Cư Chính nói những cái lời này, tảng đá cuối cùng đè nặng trong lòng cũng đã được dỡ xuống. Thái độ của thủ phụ đế sư như vậy, tên đại tham quan Dương Triệu này nhất định là phải chết rồi. Kế Liêu Tổng đốc là một vị trí rất là trọng yếu, làm bình phong ở phía bắc kinh sư, bảo vệ an nguy cho kinh sư. Dương Triệu bị cách chức chờ chết, vậy là phải mau chóng tìm người thay. Lại bộ thượng thư Dương Quốc Khang mới liền nói, tên Dương Triệu này chết không có gì đáng tiếc, cũng may Thái Nhạc tiên sinh kịp thời tra xét, tất cả số bạc tham ô được sẽ bị tịch biên gia sản, tịch thu sung công, cũng không có cần phải bàn tới. Chẳng qua lần sau hội triều ắt sẽ nói tới cái vấn đề chọn người kế nhiệm Kế Liêu Tổng đốc, đến lúc đó nên chọn người nào kính xin Thái Nhạc tiên sinh chỉ thị cho. Trương Cư Chính trầm ngâm một hồi, chợt mở mắt ra, hai con mắt tinh hoàng lấp lóe nhìn thẳng Tần Lâm. Tần Lâm, ngươi là phó khâm sai, lại là cẩm y quan võ, quen thuộc quân sự, ngươi cảm thấy ai làm Kế Liêu Tổng đốc sẽ thích hợp? Ôi trời, Tần Lâm đã bị Trương Cư Chính tấn công trở tay không kịp, suýt chút nữa mềm nhũn ngã lăn ra đất rồi. Đại quan của triều đình, phong cương đại lại như là Kế Liêu Tổng đốc, ít nhất cũng phải là lục bộ cửu khanh mới có tư cách tham dự bình chọn. Hắn chỉ là tứ phẩm cẩm y thiêm sự, còn kém thượng bộ, đô ngự sử thật xa. Dù có nằm mơ cũng không có nghĩ tới Trương Cư Chính sẽ trực tiếp đặt câu hỏi với mình. Bọn thân thời hành Dương Quốc Khang cũng rất là kinh ngạc. Lý do Trương Cư Chính đưa ra quả thật là quá mức gượng gạo rồi. Chương 431 Kế Ngư. Cái gì mà cẩm y quan võ, quen thuộc quân sự, nực cười. Tần Lâm lấy phá án nổi tiếng khắp nơi. Trước cái chuyến đi mật dân, hắn cũng chưa có từng đi biên giới một lần nào. Sao có thể nói là quen thuộc quân sự chứ? Lão tử chỉ có quen thuộc với chỉ huy cẩm y quân dư, đập phá đồ đạc, thu tiền cử thường lệ mà thôi. Tần Lâm bất đắc dĩ, sờ sờ mũi, nhìn thấy ánh mắt của Trương Cư Chính toát ra vài phần hài hước, nhất thời mới tỉnh ngộ. Vị Thái Nhạc tiên sinh này nói cái gì sáng soi thiên hạ, đó là giả thôi, nhưng mà khôn khéo lão luyện, tâm cơ thâm trầm tuyệt đối không sai. Lão suy nghĩ trước sau một chút, đã gần như là thấu triệt từ đầu chí cuối chuyện này. Cảnh Định Lực đã đủ tư cách thâm niên, lúc trước lại làm không ít chuyện giúp cho Trương Cư Chính. Trương Cư Chính cũng bằng lòng cất nhắc y. Nhưng mà tướng gia không có nói ra là muốn Tần Lâm nói, rõ ràng muốn trả cho Tần Lâm một món nợ nhân tình, kể từ đây không có ai thiếu ai. Nghĩ thông suốt cái chuyện này, Tần Lâm cũng là diệt nghĩa không có nhường ai cả. Mạc tướng cho là kế nhiệm Kế Liêu Tổng đốc nên lấy nhân sĩ Thanh Liêm đảm nhiệm, thiêm sự đô ngự sử Đồ Sát Diện Cảnh Nhị tiên sinh thành danh cao cả. Rất là hứa hẹn trong sĩ lâm có thể gánh vác trọng nhiệm này. Thân thời hành Dương Quốc Khang đều không có biết nên nói cái gì cho phải. Thầm nhủ trong lòng, vị Tần chỉ huy này tưởng mình là ai chứ? Chính tứ phẩm cẩm y thiêm sự lại dám đề cử Kế Liêu Tổng đốc. Bọn họ không có ngờ rằng Trương Cư Chính lập tức gật đầu, không nhanh không chậm nói. Tần tướng quân nói có lý, Cảnh Định Lực có thể gánh vác trọng nhiệm này. Tần Lâm thuận miệng nói ra cái tên Cảnh Định Lực, Trương Cư Chính lại lập tức đáp ứng như vậy sao? Mặc dù sớm có lời đồn đãi Cảnh Nhị tiên sinh không có chịu yên vị, muốn được ra ngoài. Cũng có tin tức nói lúc ban đầu đạn hạt nhắm vào Dương Triệu chính là do Cảnh Định Lực gợi ý môn sinh cố lại phát động. Nhưng mà Tần Lâm nhắc tới hời hợt như vậy, Trường Cư Chính liền lập tức đáp ứng, thoạt nhìn quá là nực cười. Nhưng mà thần sắc của đế sư thủ phụ tuyệt không có giống đùa giỡn rồi, lại nói ra càng là nhất ngôn cửu đỉnh. Các đại thần thân thời hành Dương Quốc Khang, Trương Học Nhan thấy đều không hiểu cái gì cả. Trong bụng âm thầm suy đoán, không có biết được rốt cuộc giữa Trương tướng gia cùng với vị Tần tướng quân này có chuyện gì nữa. Dương Quốc Khang lại nói, Cảnh Định Lực thăng kế Liêu tổng đốc, vị trí Thiêm Đô ngự sử sẽ quyết. Chúng ta có nên đề cử một người của mình vào đô sát diện hay không? Đoạn thời gian trước, Cảnh Định Lực hết sức là thành thật, bằng vào địa vị tối cao của Cảnh gia huynh đệ ở Thanh Lưu Sĩ Lâm, ngăn chặn cái đám cấp sự trùng đỏ mắt, đô lão gia chó điên, giảm bớt không ít phiền phức thay cho Giang Lăng Đảng. Nếu mà điều y đảm nhiệm kế Liêu tổng đốc, người tốt nhất kế nhiệm Thiêm Đô ngự sử vẫn là người nghiêng về phía Giang Lăng Đảng. Vốn là Cảnh đại tiên sinh là nhân tuyển tốt vô cùng, nhưng mà địa vị thân phận của y quá lớn, không có dễ an bài. Thân thời hành nghĩ ngợi có một chút do dự. Cảnh đại tiên sinh chính là đô sát diện Nam Kinh Cảnh Định Hướng. Y ngồi ở vị trí đô phó ngự sử Nam Kinh đã nhiều năm rồi. Nếu là điều tới kinh sư nhậm chức, theo như thường lệ sẽ phải tăng lên đô ngự sử, tối thiểu cũng phải là phó đô ngự sử. Không có thể nào bắt người ta giảm một cấp để làm Thiêm Đô ngự sử được. Vị trí đô ngự sử, phó đô ngự sử lúc an bài là một chuyện không có hề nhỏ. Hơn nữa, đối với Giang Lăng Đảng mà nói, Cảnh gia huynh đệ gần đây có dấu hiệu đầu phục, đưa một người ra ngoài làm kế Liêu tổng đốc. Một là từ nơi hẻo lánh Nam Kinh thăng lên cái vị trí trọng yếu ở kinh sư. Bất kể thế nào, vẫn là có một chỗ không có mấy thỏa đáng. Cảnh Định Hướng cũng điều đến đô sát diện kinh sư. Tần Lâm cầu còn không được. Nếu là như vậy, bài trên tay của hắn càng nhiều. Cảnh gia huynh đệ hoàn toàn đã bị hắn nắm cán rồi, mới vội vã đầu phục Trương tướng gia. Bất quá bây giờ khó mà nói ra, triều đình đảng tranh chính là cái nghệ thuật đấu tranh cùng thỏa hiệp. Sau khi mà đấu tranh đối với Dương Triều kết thúc, đến phiên thỏa hiệp đối với Giang Lăng Đảng, trong cái chuyện lật đổ Dương Triệu, tra rõ cái vụ án tham ô, mặc dù Tần Lâm sinh ra tác dụng lớn nhất, nhưng mà hắn không có thể nào một mình chiếm hết tất cả ích lợi. Lúc trước, Tần Lâm chỉ cần nhắc đến cái phương án lật đổ đại tham quan Dương Triệu, đẩy Cạnh Định Lực, tiếp nhận kế Liêu tổng đốc, từ đó mới mở rộng thế lực của bản thân. Ngược lại, không có nghĩ quá nhiều tới chuyện người nào sẽ đảm nhiệm vị trí Thiêm Đô ngự sử của Cảnh Định Lực. Dù sao quan viên có tư cách là tiếp nhận quả thật quá nhiều, cũng không có tới phiên tứ phẩm cẩm y thiêm sự như hắn để ý tới. Nhưng mà bây giờ Dương Quốc Khang nói ra, đầu óc của Tần Lâm liền nhanh chóng vận chuyển, lập tức điểm qua tất cả quan viên quen biết, xem có cơ hội thừa nước đục thả câu kiếm thêm một khoản nữa không. Dương Thế Trinh đã là chính tam phẩm phủ doãn thuận thiên, chức vị cũng quá lớn, không có dễ an bài. Quắc Trọng Lâu, thôi, bỏ đi, y là người của Đông Xưởng rồi. Trương Tiểu Dương, nực cười, y là một thái giám. Khâu Tranh, dường như không phải là quen thân lắm. Chợt thấy thân thời hành thần Cát Lão, Tần Lâm linh cơ thoáng động, nảy ra một kế, cười nói cùng với Tần Tĩnh Ngô. Tần Thị Lan, chuyến đi mật dân này á, thích soái rất là khách sáo. Mai nhờ lão mang tới rượu và thức ăn, hạ quan mới liên tưởng đến câu trả lời không có ở cái bản thân cái đĩa, mà là thức ăn ở trên đĩa. Lúc mà lâm biệt, lão lại tặng cho chúng ta rất nhiều dê vàng, thỏ tứ xuyên. Tần Tĩnh Ngô không biết lúc này Tần Lâm nhắc tới là có dụng ý gì, cũng liền đáp, đúng vậy, phong cảnh của biên ải kế trấn rất đẹp, đặc sản cũng ngon, bản quan mang dê vàng về. Lần sau tổ chức cái tiệc rượu ở nhà, mời chư vị đồng liêu cùng hưởng đi. Tần Lâm mới cố làm ra cái vẻ tiếc nuối thở dài. Đáng tiếc, duy chỉ có kế ngư nổi danh kế trắng không có nếm được, làm cho hạ quan vô cùng nhung nhớ. Kế ngư là đặc sản nổi danh ở một dải Kế Châu, thịt của nó ngon mềm, vừa vào miệng lập tức tan ra. Bất quá là hiện tại mùa đông, sông ngòi đều đã đóng băng, đi đâu mà tìm kế ngư chứ? Tần Tĩnh Ngô mới dở khóc dở cười, cười thầm nhìn Tần Lâm ngu ngốc. Tần trưởng quan muốn ăn kế ngư sao? Chờ đầu mùa xuân á, sông ngòi tan băng, lúc ấy có hàng trăm hàng ngàn con cứ việc tới hỏi Thích Soái. Nghĩ tới Thích Kế Quan giỏi nịnh nọt lấy lòng, hàng năm tặng cho đại quan trong triều rất nhiều đặc sản biên ải. Dương Quốc Quan, Trương Học Nhan, Phương Phùng Thời đều mỉm cười không nói. Duy chỉ có Thân Thời Hành nghe thấy hai chữ kế ngư, thình lình là ngẩn người ra, cúi đầu nghĩ ngợi một hồi lâu, lại nhìn nhìn Tần Lâm. Chờ cho chư vị đồng liêu thảo luận cái chuyện kế nhiệm Thiêm Đô ngự sử thêm một lần nữa, Thân Thời Hành đột nhiên mở miệng nói: "Chư vị tiên sinh, cổ nhân có câu xử lý việc trong nhà không có dĩ nể tình thân, xử lý việc bên ngoài không có bỏ qua kẻ thù. Lão phu cảm thấy môn sinh Trương Công Ngư ngược lại rất thích hợp làm Thiêm Đô ngự sử." Chương 432: Tâm kế của Trương tướng gia. Trong nhà của Trương Công Ngư có tiền, hàng năm hiếu kính tòa chủ Thân Thời Hành toàn là nhiều nhất. Hơn nữa, tuy y làm quan hồ đồ lầm lẫn, nhưng mà làm người cũng rất tốt. Tính khí cực kỳ là tương đồng với lão nhân tốt Thân Thời Hành. Chẳng qua là Trương Công Ngư vẫn đang nhậm chức bên ngoài. Thân Thời Hành thân là lễ bộ thượng thư, văn quyên các đại học sĩ, môn sinh dù không có 100 cũng chừng 80. Mới vừa rồi không có nhớ tới cái vị môn sinh đắc ý này, cho nên khi mà Tần Lâm nhắc tới kế ngư mới đột nhiên nhớ tới Trương đại lão gia. Thần các lão thật chẳng có kém gì Bá Nhạc xem ngựa. Lại bộ thượng thư Dương Quốc Khang cùng với Thân Thời Hành quan hệ cực tốt, lập tức làm bộ như là chợt hiểu ra. Trương Công Ngư ở địa phương đã lâu rồi, quen thuộc dân tình, làm quan có danh xưng là chính thành hình giảng. Giả lại hết sức thanh liêm, chính là nhân tuyển cực tốt cho chức Thiêm Đô ngự sử. Hộ bộ thượng thư Trương Học Nhan cũng cười lên. Chức Thiêm Đô ngự sử này á, cho người ngoài có lẽ cũng không thích. Chỉ có Trương Công Ngư có thể ngụ lại được nơi nha môn nước trong này. Vốn là phe Ngôn Quan đô sát diện, cố nhiên chiêu bài rất sáng, danh tiếng vô cùng là gian dội. Ra ngoài cơ hội thăng thiên cũng lớn, nhưng mà không có cơ hội kiếm tiền, giống như là quan lục bộ ra ngoài làm quan địa phương. Làm ngự sử ai nấy hết sức là nghèo khó, kinh sư gọi là cùng đô lão gia, thậm chí có người nghèo đến công khai bán đạn hạt. Tỷ như là người nào đó không hợp với một quan châu huyện nào đó, sẽ bỏ ra 50 hoặc là 100 lượng bạc, mua chuộc cùng với đô lão gia, viết ra một đạo tấu chương, đủ các lý do bậy bạ, không có căn cứ đạn hạt cái vị quan châu huyện này. Mặc dù khả năng lật đổ được y rất nhỏ, nhưng mà tốt xấu gì á cũng làm cho y tức tối khó chịu. Mà dù các vị cùng với đô lão gia này nói bậy cũng không có chuyện gì, dù sao triều đình cho phép bọn họ thông văn ngôn sự, nghe lời đồn mà dựng chuyện, đủ gió bắt bóng, dựng chuyện du căn cứ là sở trường của bọn họ. Cho nên nếu như thăng thượng quan như là tri phủ Tô Châu, Diêm Vận Lưỡng Hoài cái gì đó lên kinh sư làm Thiêm Đô ngự sử, người ta chưa chắc đã bằng lòng. Chỉ là có Trương Công Ngư, Trương đại lão gia trong nhà giàu có, không quan tâm cái chuyện kiếm chác trong chốn quan trường, nhà môn nước trong giống như là Thiêm Đô ngự sử dành cho y là vô cùng thích hợp. Trương Cư Chính cũng từng nghe thấy cái vị môn sinh Thân Thời Hành này, nghe vậy mới liền cười vuốt cằm. Điều cái vị môn sinh này có thân các lão đảm nhiệm Thiêm Đô ngự sử ngược lại là vô cùng thích hợp. Nghĩ đến y làm Thiêm Đô ngự sử cũng sẽ cảm tạ tòa chủ cất nhắc, không cần phải bỏ tiền túi ra mà xử án nữa. Chuyện Trương Công Ngư xử án giải hòa hai bên, tự mình móc tiền túi cho cả hai bên nguyên bị bãi nại. Ngay cả thủ phụ Trương Cư Chính cũng có nghe thấy. Nói xong, lão nhìn sang Tần Lâm với ẩn ý sâu xa. Hiểu được Trương Cư Chính đã phát giác, Tần Lâm mặt dày cười hăng hắc. Dù sao là chính miệng của Thân Thời Hành nói ra, chuyện này không có thể buộc vào thân của mình được. Xong chuyện lần này, môn hạ tôi tớ Cạnh Đình Lực làm kế liêu tổng đốc, lão huynh bái mình Trương Công Ngư làm Thiêm Đô ngự sử, thanh thế của Tần Lâm ở trong triều bành trướng không ít rồi. Trương Cư Chính cũng không có so đo cùng với hắn, sau khi mà quyết định an bài nhân sự, bèn bưng trà tiễn khách. Chư vị đại liêu rối rít cáo từ rời đi. Tần Lâm trong lòng có quỷ cũng chuẩn bị chạy theo ra. Không ngờ Trương Cư Chính chậm rãi nói một câu: Tần trưởng quan, xin tạm dừng bước. Chư vị đại thần thân thời hành Dương Quốc Khang lục tục rời đi, duy chỉ có Tần Lâm bị Trương Cư Chính lưu lại. Bên trái khách sảnh, các cái vị quan viên vừa nghị sự từ hành lang đi xuyên qua hai cánh cửa tròn, có một hòn đá giả sơn cực lớn xây bằng đá Thái Hồ. Trên đỉnh có một cái đình bát giác treo leo trơ trọi giữa không trung. Lúc này thiên kim tướng phủ Trương Tử Quyên nhan sắc khuynh thành đang được bọn thị nữ bầu bạn đứng tựa lan can đình ngắm cảnh. Nàng ôm trong lòng một con mèo ba tư trắng như tuyết, thỉnh thoảng vuốt ve nó. Con mèo the lưỡi mềm mại ướt át liếm tai của chủ nhân, hết sức đáng yêu. Một trận gió bắc thổi tới, tóc trên trán của Trương Tử Quyên bị thổi làm tán loạn. Nàng đưa tay ngọc thủ xinh xinh ra, vén tóc che khuất tầm mắt, dáng vẻ phong tình vô hạn. Kinh sư, đang là đầu mùa xuân, tiết trời vẫn còn lạnh lẽo, nha hoàng thiếp thân nhẹ giọng nhắc nhở. Tiểu thư, nơi này gió lớn, chúng ta nên xuống đi. Hôm nay dường như là cảnh sắc vô cùng thanh nhã, ta ở đây một lúc nữa. Trương Tử Quyên không quyên dạ trả lời, vuốt ve tai mèo, chọc cho nó kêu lên meo meo. Mấy cái tên nha hoàng thiếp thân bất đắc dĩ liếc nhìn nhau. Tiểu thư ở cái chỗ này ngắm cảnh cái gì chứ? Từ khi mà cái vị Tần tướng quân cùng với Tần Thị Lan cùng nhau vào phủ, nàng liền ôm con mèo đi lên tiểu đình này, thỉnh thoảng nhìn về phía khách sảnh. Tần tướng quân không chỉ đã có gia thất, còn là hưởng phúc tề nhân, hai vị kiều thê. Nếu mà tiểu thư gả cho hắn, vậy coi như chỉ có thể là bình thê thôi. Đường đường là thiên kim tướng phủ, cho dù là gả cho các công tử các lão, thượng thư, thị lang, thậm chí thần thế dương tử cũng tuyệt đối phải làm chính thê. Nào có đạo lý cho người ta làm bình thê chứ? Không biết tiểu thư có mắc bệnh thần kinh không nữa? Bọn thị nữ đều không hiểu, tiểu thư của mình vừa thông minh lại học rộng, vì sao mà lại nhìn trúng cái vị Tần tướng quân kia chứ? Hơn nữa, cái vị bình thê từ đại tiểu thư của hắn lại là một con cọp cái nổi danh. Đây thật là ai gì chủ nấy. Thị kiếm cùng với giáp ất Bính Đình giúp đỡ cho Từ Tân Di, bọn thị nữ của tướng phủ cũng cùng chung thù địch với tiểu thư của mình. Bất quá các nàng đều hiểu tính tình của vị tiểu thư này á, hết sức là cố chấp. Chuyện mà nàng đã quyết định dù khuyên thế nào cũng không có lay chuyển, cho nên bọn họ không có dám nói lung tung, ngoan ngoãn đứng với nàng bên trong cái tiểu đình trên ngọn giả sơn. Ai nấy thầm thóa mạ Tần Lâm trong lòng không biết bao nhiêu mà kể nữa. Chợt Trương Tử Quyên khẽ nhếch môi, miệng khẽ kêu a một tiếng, trong đôi mắt sâu thẳm như là tinh không lộ vẻ nôn nóng vô cùng. Nàng chú ý tới chư vị đại quan lục tục rời đi, duy chỉ có Tần Lâm ở lại trong khách sảnh không có đi ra. Tiểu Tuyết, ngoan nào. Trương Tử Quyên vỗ vỗ đầu mèo, giao nó lại cho một tên thị nữ, mình xách theo cái áo choàng bông đi xuống, sải bước dỗ dàng đi tới khách sảnh. Trong khách sảnh, Trương Cư Chính ngồi thái sư ỷ trên cao, hai cái hàng lông mày dựng đứng, gương mặt hất lên cao, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tần Lâm. Năm vạn lịch thứ 8, Trương tướng gia chính là nhiếp dương thực chất của triều Đại Minh. Ta không phải là tướng, là nhiếp chính, cũng không phải là Trương Cư Chính tự khen mình, mà là sự thật 100%. Giống như kế liêu tổng đốc Dương Triệu, kiêu ngạo ngông cuồng dường nào, ép Thích Kế Hoàng, Thích Đại Soái danh chấn thiên hạ tới mức gần như ngạt thở. Nhưng mà vừa thấy quân chỉ đế sư thủ phụ, lập tức khí thế tan biến. Bao nhiêu là quan viên, a vua nịnh nọt, phong cương đại lại, quỳ đón quỳ đưa. Tông thất thân dương gặp Trương Cư Chính cũng đành là phải ngồi ghế cuối. Cả triều văn võ bị đế sư thủ phụ áp bức như vậy vẫn có thể cười được. Có lẽ chỉ có một mình Tần Lâm. Bất quá, may lãng gan lớn như đấu, bị đế sư thủ phụ áp bức như vậy vẫn không có tránh được âm thầm kinh hãi. Mặc dù cái dáng vẻ bề ngoài vẫn còn cười cợt, nhưng mà trong lòng đã phát quản rồi. Ôi trời, cái vị nhạc phụ này không phải là dễ nói chuyện vậy sao? Trương Cư Chính đột ngột vỗ mạnh vào cái tay vịn thái sư ỷ một cái, trợn trừng con mắt gằn giọng nói: Tần Lâm, gan chó của người lớn thật, lại dám ngụy tạo quân chỉ của lão phu. Cổ ngươi cứng tới mức nào, cho rằng đào trong tay của lão phu không đủ sắc bén sao? Tần Lâm bị dọa sợ hết hồn, không hiểu vì sao sờ sờ cái mũi. Lòng nói không ngờ rằng hôm nay nhạc phụ nổi giận quá mức rồi. Trương Cư Chính thật sự là nổi giận, ngay cả Dạng Lịch hoàng đế cũng là phải nhường nhịn lão ba phần. Tần Lâm cũng không có biết phải làm sao, không thể làm gì khác hơn cố gắng giữ sắc mặt tươi cười. Tần trưởng quan chuẩn bị sử xuất tuyệt chiêu cuối cùng đối phó với nhạc phụ, đồng tử bái Quan Âm. Nhưng mà vào lúc này, một bóng người yểu điệu thước tha lướt nhanh vào, yêu kiều sụp lại dưới chân của Trương Cư Chính. Gương mặt thiên tư quốc sắc của Trương Tử Quyên vô cùng kinh hoàng, luôn miệng nói: "Phụ thân đại nhân, cũng là do nữ nhi không tốt, quân chỉ là nữ nhi ngụy tạo, không có liên can gì tới Tần Lâm. Bất hiếu nữ, xin phụ thân đại nhân giáng tội cho." Trong đình trên giả sơn, gió có lớn không? Trương Cư Chính cười hiếp con mắt hỏi. Trương Tử Quyên ngơ ngác ngẩng đầu lên, chợt thấy mặt bên chỗ ngồi của Trương Cư Chính mở ra một cánh cửa sổ. Vừa đúng, nhìn thấy giả sơn lương đình, biết được vừa rồi phụ thân cũng đã nhìn thấy mình. Nhất thời, vị thiên kim tướng phủ này xấu hổ đỏ mặt tới mang tai. Trương Cư Chính hừ lớn một tiếng, lại nhìn Tần Lâm. Lòng nói, nếu lão phu không khám phá, không biết các ngươi còn muốn giở trò quỷ gì đây. Tần Lâm bị dọa cho tay chân luống cuống. Hắn là Trương Tử Quyên lúc này giống như là học sinh trung học, yêu sớm bị lão sư bắt được tại trận. Mà vào giờ phút này, Trương Cư Chính, Trương tướng gia cũng là càng ngày càng giống một vị lão bà chủ nhiệm lớp nghiêm phòng tử thủ đối với một nam nữ học sinh. Nhìn cái mái tóc của nữ nhi bị gió thổi loạn, vội vã chạy tới hào hển, thở dốc cùng với thần sắc xấu hổ lúng túng. Thiết Tý Công vừa đau lòng vừa buồn bực, chợt mới nghiêm mặt. Tần Lâm, can đảm của người không nhỏ, thủ đoạn cũng cao minh. Lão phu chỉ có một nữ nhi này thôi, lại bị ngươi lừa gạt, phải chịu ngụy tạo quân chỉ của lão phu thay ngươi. Trương Tử Quyên đỏ mặt, cho dù là nàng miệng lưỡi lanh lợi, lúc này cũng không có nói được nửa lời. Tần Lâm lúng túng vạn phần, ấp a ấp úng, không biết nên nói cái gì đây. Con rể đã bị nhạc phụ tự tay bắt được, có lẽ đều có dáng vẻ như vậy. Bị Trương Cư Chính vạch trần ngay mặt, quả thật dù kế khả thi. Tần Lâm không có thể làm gì khác hơn vái chào tới đất. Trương Thế Thúc thật là có lỗi, tiểu điệt cũng là một chuyện bất đắc dĩ, không có thể làm gì khác hơn ra hạ sách này, mong rằng Thế Thúc bớt giận cho. Trương Cư Chính thổi râu trừng mắt, chợt cười hăng hắc. Xem ra ngươi cho rằng là gì Tử Quyên, lão phu không có làm gì được ngươi sao? Hôm nay sẽ cho ngươi kiến thức thủ đoạn của lão phu. Bay đâu? Quản gia Du Thất nghe vậy mới chạy vào, thấy tiểu thư quỳ trên mặt đất. Tần Lâm lộ vẻ lúng túng đứng bên cạnh, vừa hiếu kỳ vừa buồn cười, trên mặt không có biểu lộ chút nào, khom người đáp ứng chủ nhân. Trương Cư Chính lấy ra một thanh kiếm treo trên tường sau lưng của Thái Sư ỷ xuống, giao cho Du Thất. Ngươi cầm kiếm của bản tướng đi gặp Lưu Thủ Hữu, hạ chiếu ngục của tên Tần Lâm này trước. Đợi tra rõ tội ngụy tạo quân chỉ, sẽ dùng kiếm này chém đầu chó của hắn. Du Thất không có dám tin, nhìn nhìn chủ nhân, lại nhìn nhìn tiểu thư, buông thõng hai tay, không có nhận kiếm kia. Tần Lâm kinh hãi không ít, hắn làm rất là nhiều chuyện thay cho tướng gia, không ngờ rằng chỉ xích mích có một lần lại muốn chém cái đầu chó sao? Không, đầu người của hắn chứ, quả thật là quá bá đạo đi. Trương Tử Quyên vừa nháy mắt cho Tần Lâm, bảo hắn chảy máu, vừa dùng hai cái tay ôm lấy chân của phụ thân, lại ra dấu tay liên tiếp cho Du Thất, không có cho phép y tiếp kiếm. Du Thất rơi vào cái tình thế khó xử. Trong chính trị, Tần Lâm đã giúp đỡ cho Giang Lăng Đảng rất nhiều, dường như không có cần gì vậy mà xích mích. Trong nhà, tình cảm giữa tiểu thư và hắn cũng rất khó coi. Nhưng mà dường như cái lần này, lửa giận của tướng gia cực lớn, thậm chí quyết ý mà không có chịu nghe ai. Du Thất, chẳng lẽ ngươi thông đồng với bọn chúng sao? Không có tuân hiệu lệnh của lão phu sao? Sắc mặt của Trương Cư Chính nghiêm nghị, trừng mắt nhìn Du Thất. Du Thất kinh hãi trong lòng, liều mạng bị tiểu thư hận cả đời, cũng chỉ còn có nước là nhắm mắt đón kiếm. Trương Tử Quyên bị dọa sợ đến tim nhảy thình thịch liên hồi. Từ trước tới giờ, nàng chưa có từng thấy phụ thân nổi giận tới mức này. Dường như là muốn chém chết Tần Lâm thật sự. Nàng hết sức là vất vả, kéo phụ thân lại. Nhưng Tần Lâm vẫn còn đang ngây người ra đó, giống như là cọc gỗ vậy. Vì sao mà ngươi không chịu chạy chứ? Qua lên một tiếng, Trương Tử Quyên đã bật khóc nức nở, hai tay đoạt kiếm. Tần Lâm, chạy mau đi! Phụ thân đại nhân, hết thảy lỗi đều là do nữ nhi làm ra, người muốn chém thì chém nữ nhi là được rồi. Thần sắc của Tần Lâm khẽ biến, địa phương mềm mại nhất trong lòng đã bị chạm một cái. Mặc dù ngoài mặt Trương Cư Chính vẫn giận dữ, trong đôi mắt lại có vẻ đắc ý thoáng qua, phất tay một cái, lệnh cho Du Thất rời đi, lại nghiêm mặt hổ nói, Tử Quyên, di phụ nuôi con cho tới bây giờ, con thật sự vì cái tên Tần Lâm này chịu chết dưới kiếm của cha sao? Trương Tử Quyên nâng đôi mắt đẫm lệ lên, cho dù tâm tư của nàng linh xảo, lúc này đã bị dọa cho đến choáng váng đầu óc, không biết vì sao phụ thân hỏi như vậy, không có thể làm gì khác hơn, ngoan ngoãn đáp. Nếu Tần Lâm bất lợi đối với phụ thân, nữ nhi sẽ liều mạng, cũng phải bảo vệ phụ thân chu toàn. Nhưng mà hắn vốn là vô tội mà, vì điều tra Dương Triệu, ngụy tạo quân chỉ, cũng là vì Trung quân đền nợ nước. Phụ thân muốn giết Tần Lâm, nữ nhi cũng chỉ có thể... Tần Lâm nghe vậy cảm động trong lòng, cũng là phụng bồi Trương Tử Quyên quỳ xuống, cao giọng nói, Trương lão tiên sinh, muốn giết ta không phục, muốn giết Trương tiểu thư, ta vẫn không phục. Trương Cư Chính cao mày lại, lão phu càng là muốn làm theo ý của mình, ngươi làm gì được chứ? Vậy ta không có thể làm gì khác hơn, mang Trương tiểu thư chạy thật xa, chờ ngài hết giận rồi hãy nói đi. Tần Lâm bất ngờ nói thẳng, tên này không nói là cùng sống chết với Trương Tử Quyên, mà là đưa nàng bỏ chạy thật xa, quả thật là nói thẳng rồi. Cho dù Trương Cư Chính đang nghiêm mặt, nhưng mà cũng không có nhịn được, nhích nhích khóe miệng vài cái, suýt chút nữa đã phá lên cười rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 105 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.